Nghịch thiên tam giới, chương 127, 127, ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng keng keng, dầm, ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi mới được đánh một trận sảng khoái như thế này. Tiếp chiêu. Người đúng là tên ngông cuồng kiêu ngạo không coi ai ra gì mà. Cốp, ta bản chất là vậy đấy, ngươi làm gì được ta nào? Khẩu ngữ lại đấy, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí, ta cũng có, vút vút vút vút. Bùm bùm bùm bùm, tên tiểu tử khí kiếm bát tinh đó cũng tạo ra được kiếm khí sao? Hai, có điều này cần nói cho các ngươi biết, đệ đệ ta không chỉ có được kiếm khí mà còn có thứ mà hắn ta vẫn đang tìm kiếm đấy. Thứ gì? Kiếm pháp vô song, chấm chấm, chát, dầm, Mạnh huynh, đang đánh nhau thì đừng có để mất cảnh giác như vậy chứ. Chớp lấy cơ hội, Thiên Vũ tung ra một cước đá văng Mạnh Thiếu rời thẳng xuống đất. Nào ngờ đâu khi nhìn lại thì lại không thấy người đâu cả, bất giác cảm thấy có điều gì đó không đúng thì bị tấn công từ phía sau. Chát, sạt, phản ứng cũng nhanh đấy, có điều vẫn còn quá chậm. Vụt, chát, ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Bạc, hừ, trò cũ đừng hòng lặp lại lần nữa. Ai nói ta sẽ dùng lại chiêu đó hả? Bốp, sạt, chân long kiếm quyết, chân tuyệt kiếm. Hắn ta thi triển kiếm ý của mình, ngưng tụ long khí của mình hóa thành cự kiếm khổng lồ giáng thẳng xuống vị trí của Thiên Vũ. Người có cự kiếm, chẳng lẽ ta lại thua ngươi sao? Thiên Vũ mở ra cự kiếm của mình, truyền vào bên trong thanh kiếm đó một đạo ý niệm của mình rồi hạ ngón tay xuống, lập tức thanh cự kiếm đó giang xuống đỡ lấy một kích của cự kiếm của hắn ta. Rình, vụ nổ đó quá lớn khiến cho mọi người xung quanh bị thổi bay đi, chấn động đó vô tình đến tay ai đó. Vụt. Ngươi là ai sao lại ngăn cản ta? Sư phụ, con đang ở bên trong tu luyện sao lại ra ngoài này khi chưa có sự cho phép của ta? Huynh đệ bị đánh như vậy làm sao con có thể đứng nhìn được? Con chỉ thấy tên tiểu tử này quá ngông cuồng nên con muốn ra tay trừng phạt hắn mà thôi. Keng, hừ, có tí tu vi mà dám ngông cuồng trước mặt ta. Được lắm tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ngươi so với mọi người ở đây, ngươi chỉ là một con kiến. Vậy sao, ta cũng muốn xem lão già như ngươi làm gì để cản ta đây. Huỳnh, vụt, khẩu khí lớn đấy, vút, keng keng keng, quá khen, chát chát chát chát, sạt, hừ, cốp, hắn ta có đúng là khí kiếm bát tinh không vậy, có thể đánh ngang ngửa trưởng lão trong học viện. Sức mạnh của cả hai tạo ra đã gây ra một làn sóng lớn, ai nấy đều nghi ngờ thực lực thật sự của Thiên Vũ, có lẽ nào là áp chế tu vi xuống để che giấu tu vi thật sự hay không. Chân long kiếm quyết ngự chạm, cuồng long vô song quyền bá khí độc thiên, rình, ầm ầm ầm, choang choang, rầm rầm rầm rầm. Sức tàn phá mãnh liệt của cả hai đã phá hủy gần như toàn bộ cả cái học viện này, rồi ai nấy đều cố gắng hết chạy khỏi khu vực của cả hai xung đột với nhau, ngay cả người mạnh nhất bảng thiên tài thiếu niên cũng phải ngơ ngác trước thực lực của Thiên Vũ và sư phụ của mình. Bùm, hự, sạt. Không ngờ tên tiểu tử này lại mạnh đến như vậy, trong giây phút quan trọng đó liền bạo phát toàn bộ long khí và một quyền duy nhất, nếu như ta cố chấp đỡ đòn đó e là lành ít dữ nhiều rồi. Vụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi cũng rất khá, có thể ép ta ra chiêu này, ngươi là người thứ hai đấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lão ta kết ấn rồi mở ra một lỗ hổng không gian và hàng loạt thanh kiếm ở trong đó dần dần xuất hiện ngay trước mặt cậu, cảm thấy có điều chẳng lành, Thiên Vũ vẫn kiêu ngạo đối diện trực tiếp với nó. Tới đây ta không sợ ngươi đâu lão già, cứ cho ngươi nhiều thanh kiếm hơn ta đi nhưng cũng chẳng làm gì được ta đâu. Thiếu niên ngông cuồng ta gặp cũng chẳng ít đâu, nhưng kiêu ngạo ngông cuồng như người thì là kẻ đầu tiên đấy. Vạn hành kiếm trận chấn quốc, vút vút vút vút vút, keng keng keng keng keng. Phản ứng cũng rất nhanh đấy, có điều vẫn còn quá chậm. Số lượng kiếm lại tăng lên khiến cho Thiên Vũ càng trở nên bất lực trước số lượng lớn như vậy, nhưng cậu lại vừa phản công ngăn cản loạt đòn đó lại và chạy. Muốn chạy, đừng hòng, bùm, dầm, hự, quả nhiên lão rất mạnh, lại có thể ép mình đến bước đường này xem như lão may mắn, nhưng có điều vẫn không có đủ tư cách khiến ta rút thanh kiếm đó ra. Phập, bộp, hàn băng vũ thì đi, ầm ầm ầm ầm ầm, cái gì? Long khí của Hàn gia, sao tên tiểu tử này lại có thể sử dụng được của gia tộc khác cơ chứ? Không ổn rồi, vút, huynh, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, tại sao sai sử dụng được sức mạnh long khí Long Vương của gia tộc khác? Ngươi lắm lời quá, có bản lĩnh thì đánh thắng được ta đi đã rồi ta nói cho ngươi biết. Vậy thì để ta thành toàn cho ngươi. Vút, keng keng keng keng keng. Đấu với nhau một hồi lâu, lão ta mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ Thiên Vũ không hề rút bao kiếm ra để đấu, liền hỏi. Keng, vù, tại sao ngươi không rút kiếm ra đấu với ta? Ta cũng muốn rút thanh kiếm ra lắm chứ, nhưng không thể. Ngươi tính chơi ta sao? Làm gì có cái chuyện ngớ ngẩn đó, kiếm nào chả rút ra được, bớt chơi đùa đi, mau rút thanh kiếm đó ra đi. Sao lão già ngươi cổ hủ vậy? Ta đã nói là đã không rút thanh kiếm ra được rồi, ngươi cứ khư khư bảo ta đùa ngươi, ta rảnh rỗi đến thế à? Hay ý ngươi là ta quậy phá cho đã rồi đánh với ngươi đến mức quên rút bao kiếm ra phải không hả? Thiên Vũ nhíu mày nói. Kỳ quái, thanh kiếm trong tay tên tiểu tử này rốt cuộc là thanh kiếm quỷ quái gì vậy, lại có thể trực tiếp không cho chủ nhân của mình rút ra cơ chứ? Lai lịch của thanh kiếm này là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là do nguyên thạch mà ra sao? Tiểu tử, có phải thanh kiếm của ngươi đã được chính ngươi cải tạo lại không? Sao ngươi biết mấy cái chuyện ai cũng nhìn thấy hết vậy? Phí lời ít thôi, trả lời ta mau. Đúng thế, là ta đã cải thiện lại nó, vốn dĩ nó của ban đầu đã vô cùng hư hại nặng nề đến mức rất khó có thể cùng ta chiến đấu được nữa, ta đành cố gắng, cố chấp liều một lần cải tạo lại, mặc dù biết chắc sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng sau cùng vẫn có thể hồi sinh lại nó một cách an toàn nhất, nhưng cái giá phải đánh đổi quá lớn so với những gì mà ta nghĩ. Vậy mà tên tiểu tử ngươi lại không màng đến cái chuyện không ngờ đó, vẫn tiếp tục sử dụng nó sao? Dù có rút kiếm ra hay không, ta vẫn sẽ đánh đến cùng, tới đây. Vút, được lắm, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng kiêu ngạo bằng chính thực lực của mình, ta rất khâm phục ngươi, nhưng ngươi quá kiêu ngạo ngông cuồng rồi đấy. Huỳnh, Trần Long kiếm quyết hạ sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ta tung toàn lực dồn vào một đòn duy nhất của mình, thanh kiếm của lão cứ thế bao lên bầu trời kia, rồi đột nhiên mây giông kéo đến ầm ầm, khiến cho mọi người xung quanh giật mình hoảng loạn trước viễn cảnh này. Nếu như ngươi đỡ được đòn này của ta, xem như ngươi đủ tư cách để ở lại đây học, nếu như ngươi thua thì hãy cút khỏi đây đi. Vù, vù, vù, trời ơi, nhìn kìa, thanh kiếm đó to quá, còn to lớn hơn cả ngọn núi nữa, sức mạnh kinh khủng như vậy, ai mà đỡ được nó chứ, cho dù là hồn kiếm cường kiếm giả đỉnh phong cũng chẳng thể làm gì được nó cả. Không ai sao, hấp, kịch, vậy thì ta rất được may mắn khi được là người đầu tiên phá nó cho các ngươi xem. Căn cơ thứ bảy phá thiên, Thiên Vũ thủ thế tĩnh lặng tập trung sức mạnh của mình rồi tung ra một kiếm cực kỳ mạnh bay thẳng tới thanh cự kiếm khổng lồ đó. Cách chương.